Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1373, Thiên Địa Chi Lệ. Diêu Quang lão tổ, cái này huyên náo động tĩnh có chút lớn a. Dương Chân mặc dù luyện hóa giao quang tỏa, thế nhưng là không có nhìn bên trong truyền thừa. Dù sao cũng là Diêu Quang Thánh Địa chính mình sự tình, hắn một ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay. Mặc dù bây giờ không phải người ngoài, có thể truyền thừa loại vật này, trên người hắn thật sự là nhiều lắm. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang truyền đến, một cỗ cuồng bạo man hoang khí tức truyền đến. Dương Chân lo lắng tam thành nữ gặp nguy hiểm, vội vàng tiến vào bên trong, lập tức nhíu nhíu mày. Giao quang tỏa bên trong, một luồng lực lượng kinh khủng đem hắn đẩy đi ra. Trách không được Diêu Quang Thánh chủ bọn người không thể tiến vào bên trong. Một bên Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói ra, giao quang tỏa bên trong không chỉ là một loại truyền thừa, không phải một loại truyền thừa. Dương Chân sững sờ, còn có thể có rất nhiều truyền thừa hay sao? Mắt thấy Dương Chân hiểu lầm, Mị Lam Ngọc cười giải thích nói ra, man hoang luyện khí thuật làm sao thần bí, vẻn vẹn một loại truyền thừa lời nói, chỉ sợ còn không đáng phải làm ra phức tạp như vậy giao quang tỏa. Bên trong khẳng định có bí mật không muốn người biết. Nghe được Mị Lam Ngọc lời này, Diêu Quang Thánh chủ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Dương Chân sững sờ, nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh chủ nói ra, bên trong còn có cái gì? Diêu Quang Thánh chủ sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe được Dương Chân lời nói sau đó, vội vàng nói, lão phu cũng không biết có phải hay không là, chỉ là Diêu Quang Thánh địa tổ huấn bên trong có một câu, nói là Diêu Quang truyền thừa, nhất định muốn tiếp nhận thiên địa chi lệ mới có thể thu hoạch được trong đó truyền thừa. Thiên địa chi lệ, Dương Chân lần đầu tiên nghe nói loại vật này, hỏi, thiên địa chi lệ là cái gì? Diêu Quang Thánh chủ vừa muốn nói chuyện, Mị Lam Ngọc bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, nói ra, không tốt, tam thành nữ gặp nguy hiểm. Nghe nói như thế, Dương Chân chỗ nào còn nhớ được cái gì thiên địa chi lệ? Lập tức hóa thành một đạo kim mang, hướng về Diêu Quang Thánh địa phóng đi. Dương Chân, không thể liều lĩnh, Mị Lam Ngọc kinh hô một tiếng, chỗ nào còn ngăn cản kịp. Diêu Quang Thánh chủ cũng là kinh hô một tiếng, nói ra, Dương tiểu hữu không thể a, thiên địa chi lệ không phải nhân loại có thể tiếp nhận đồ vật. Không phải nhân loại có thể tiếp nhận đồ vật. Thứ gì không phải nhân loại có thể tiếp nhận? Dương Chân bỗng nhiên có chút muốn đem Diêu Quang Thánh địa sư tổ móc ra đánh cho tê người rừng. Lại cảm giác, đến cùng là thứ quỷ gì? Lại muốn như vậy hố chính mình hậu nhân? Lần nữa tiến vào trong giao quang tỏa, cái kia cỗ lực lượng kinh khủng lần nữa quét ngang mà tới. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền trùng điệp hướng về cỗ lực lượng kia đánh tới. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang truyền đến, một cỗ cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Một đám người tất cả đều bị tung bay ra ngoài, ổn định thân hình sau đó, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhìn xem lực lượng bộc phát chi địa Dương Chân. Lúc này Dương Chân trên thân khí lãng quay cuồng, vô số thiên địa đường vân vờn quanh tại quanh thân, ánh vàng rực rỡ phảng phất giống như chiến thần bình thường. Mị Lam Ngọc mở to hai mắt nhìn, nói ra, không có khả năng, loại lực lượng này làm sao có thể là một cái thánh cảnh tu sĩ có thể bạo phát đi ra. Nhìn xem, một khi một học sinh trung học bộc phát ra sinh viên bình thường học thức cùng lịch duyệt, những này sinh viên cũng đều là mở to hai mắt nhìn một mặt mộng bức dáng vẻ. Dương Chân hiện tại không lo được đùa nghịch rồi. Hắn có thể cảm giác được, giao quang tỏa bên trong có một luồng gần như thiên phạt đồng dạng lực lượng ngay tại điên cuồng tăng vọt. Cứ tiếp như thế, đừng nói là Tam Thánh Nữ, chính là Dương Chân bản thân đều khó có thể chịu đựng. Nhưng vì cái gì Tam Thánh Nữ có thể đi vào? Chẳng lẽ trong này chỉ có thể nhường một người đi vào? Thiên địa chi lệ, đến cùng là thứ đồ gì? Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn xem giữa không trung lần nữa ngưng tụ đến lực lượng kinh khủng. Nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, rất lâu không có kích động như thế qua. Giống, theo Dương Chân gầm lên giận dữ, Long Tượng Trấn Ngục thể đệ cửu Long Tượng triệt để bộc phát ra. Lực lượng cuồng bạo tại Dương Chân quanh thân, tạo thành một luồng lực lượng kinh khủng phong bạo, to lớn Long Tượng hư ảnh gào thét phía dưới, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Không quản ngươi là ai, cho bản tao thánh mở. Oanh, kinh khủng chấn động vang vọng toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Đại địa rạn nứt phía dưới, một cỗ lực lượng cuồng bạo, lấy Dương Chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Lui, mau lui lại, Diêu Quang Thánh Chủ kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, Dương Chân trên thân lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cuồng bạo. Này chỗ nào còn là một người, một cái thánh cảnh tu sĩ, lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa. Đừng nói là nghe nói, chính là tận mắt nhìn đến, đều có một loại không dám tin cảm giác. Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đây là nàng lần thứ nhất như vậy nhìn thẳng vào Dương Chân bạo phát đi ra năng lượng. Tô Đế cùng Nữ Đế càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cho tới nay đều chẳng hề để ý Dương Chân, vậy mà như thế kinh khủng. Dương Chân, cứu ta. Một cái như có như không thanh âm truyền đến. Rất hiển nhiên, Tam Thánh Nữ tình huống rất là không ổn. Nghe được thanh âm này, Dương Chân lập tức nổi giận. Ngựa kéo con chim, đến cùng là thứ đồ gì? Rầm rầm rầm, Dương Chân từng quyền đánh vào giữa không trung chỗ. Cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo, ngạnh sinh sinh bị Dương Chân chấn vỡ. Thừa dịp không gian chấn động, Dương Chân thả người tiến vào bên trong, lập tức một cái lảo đảo, giữa không trung, cuồng phong gào thét, một cỗ kinh khủng lôi long tại trong cuồng phong trên dưới trầm bồng. Gào thét rung trời, nhìn thấy Dương Chân tiến đến, lập tức có vô số lôi long hướng về Dương Chân vọt tới. Thiên địa chi lệ, Mị Lam Ngọc kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là say kinh ngạc thần sắc. Cái này, khủng bố như thế thiên địa chi lệ, Diêu Quang Thánh Địa Sư Tổ đến cùng lưu lại bí mật như thế nào? Kim Thiền Tử hai tay đều quên chắp tay trước ngực, khắp khuôn mặt là say kinh ngạc thần sắc, La Tấn ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt một màn, lùi lại liên tục, sắc mặt tái nhợt ở giữa, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời, đây chính là thiên địa chi lệ. Dương Chân đã gặp được Tam Thánh Nữ, uể oải trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên thân lại không có cái gì thương thế. Lập tức yên lòng, đối với đầy trời lôi long lạnh giọng quát, cút cho ta. Nghe được Dương Chân thanh âm, tất cả mọi người coi là Dương Chân điên rồi. Đây chính là thiên địa chi lệ, là cùng thiên phạt giống nhau thiên địa lực lượng, dùng để gạt bỏ thiên địa bí mật tồn tại. Dương Chân vậy mà nhường thiên địa chi lệ lăn. Cái này, lần đầu nghe nói có người nhường thiên địa chi lệ lăn. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Cái kia đầy trời lôi long, bỗng nhiên toàn thân chấn động, tiếp lấy tất cả đều biến mất tại giữa không trung. Phốp, đầy trời thiên địa chi lệ, bỗng nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Nhìn đây đám người phảng phất giống như trong mộng, thậm chí có không ít đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa bóp chính mình một thanh. Đau nhè răng trợn mắt, mới tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn không phải đang nằm mơ. Thiên địa chi lệ, trong truyền thuyết không có cái gì thiên địa bí mật có thể ở trong đó tồn tại kinh khủng thiên uy. lại bị Dương Chân một cuống họng cho hô tản. Cái này, Dương Chân này đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt? Dương Chân đi đến Tam Thánh Nữ bên người, đem Tam Thánh Nữ kéo lên, kiểm tra một chút, xác định chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Thiên địa chi lệ, đến cùng là cái thứ gì? Dương Chân quay đầu hướng về một đám mộng bức người xem đi. Diêu Quang Thánh Chủ kích động liên tục, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, gần như lảo đảo đi đến Dương Chân bên người, nhìn về phía Dương Chân cùng Tam Thánh Nữ phía sau hai người một cái to lớn bia đá. Bia đá bóng loáng như gương, trên đó lưu chuyển lên sắc thái lộng lẫy đường vân, nhìn qua dị thường thần bí. Chưa chờ Diêu Quang Thánh Chủ trả lời Dương Chân lời nói, một đạo quang hoa từ trên tấm bia đá hiện lên, ngưng tụ trở thành một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Sư tổ, Diêu Quang Thánh Chủ toàn thân chấn động, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Phần Phật nha, Diêu Quang Thánh địa người quỳ đầy đất, vãi cả đào. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, Diêu Quang Thánh địa lão tổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.